Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Hệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nước mắt không cầm được đã tràn khỏi khóe mắt, rơi trên má của Thư Kỳ. Cô đưa tay quệt đi, nở ra một nụ cười rất nhạt. Trong lòng chất chứa ngọn lửa thiêu rụi mọi cơ quan trong cơ thể của Thư Kỳ, khiến cả người cô đau đớn cùng cực. Hoàng Bách vẫn nộ, kéo ngược em gái về sau, xông lên túm lấy cổ áo của Duy Khiêm. Mày muốn trả thù thì nhắm vào một mình tao là đủ rồi. Con bé nó yêu mày mà mày lại trêu đùa tình cảm của nó. Cách trả thù hèn hạ bị ổ như vậy có đáng mặt đàn ông? Tao chỉ đang trả lại những gì anh em mày đã nợ Kiều Băng thôi. Đáng ra tao đã bỏ qua cho Trần Thư Kỳ, chỉ nhắm vào một mình mày. Nhưng hôm nay mày lại xuất hiện, phá vỡ cuộc sống đang dần tốt lên của con bé, khiến con bé phải nằm ở trong phòng cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Mày nói xem, mối thù này tao có bỏ qua được không? Tao sẽ chịu trách nhiệm với Kiều Băng. 4 năm qua tao vẫn luôn tìm kiếm cô ấy để bù đắp những sai lầm mình đã gây ra. Tao thích Kiều Băng, muốn chăm sóc cô ấy cả đời. Còn mày, mày cũng lấy đi sự trong trắng của Thư Kỳ, mày bù đắp thế nào đây? Đó là cái giá cô ta phải nhận. Sẽ không có chuyện tao bù đắp. Mày, nói cho mày rõ, loại như mày không xứng để chăm sóc em gái của tao. Con bé không cần đến mày. Nhìn thấy cái bản mặt của mày, Kiều Băng càng thêm chán ghét, hận mày đến thấu xương thôi. Mày biến đi, cút đi. Hai bên cãi nhau không ngừng lại. Không hay biết ông Đặng và Đình Phong đã đến từ bao giờ. Ông ấy nghe không ít cuộc tranh luận của họ, biết rõ thủ phạm hại đời con gái mình là chàng trai trước mắt, có mối quan hệ với Thư Kỳ thì không khỏi sôi máu. Không nói không rằng, ông xông thẳng tới cho Thư Kỳ ăn ngay một cái bạt tai như trời đánh. Cái tát bất ngờ của ông Đặng làm cho Duy Khiêm và Hoàng Bách đang túm cổ áo nhau ngay lập tức dừng lại, trợn tròn mắt nhìn đến Thư Kỳ. Đình Phong vội ngăn cản ông Đặng khi ông ấy chuẩn bị đánh cô thêm cái nữa. Bác trai, bác bình tĩnh trước đi. Bình tĩnh thế quái nào được, cậu tránh ra. Bác trai. Lực đánh của ông Đặng rất mạnh, mang theo bao bực tức, hận thù dồn hết vào cái tát nó. Một bên tai của Thư Kỳ ủ đặc, đầu óc choáng váng, khóe miệng rớm máu. Hoàng Bách xôi Duy Khiêm ra đỡ lấy em gái, sau mày nhìn ông Đặng. Ông ấy hùng hổ toan bước lên nhưng bị Duy Khiêm chặn lại. Ánh mắt của ông sắc lạnh nhìn con trai, rồi nhìn đến anh em của Thư Kỳ, chỉ tay vào mặt của họ. Mày chính là thằng khốn đã cưỡng hiếp Kiều Băng, hủy hoại cuộc đời con gái của tao. Mày giỏi lắm, anh em mày giỏi lắm. Còn con kia, tao đã cảnh cáo mày thế nào? Mày dám câu dẫn con trai của tao, dụ dỗ nó à? Muốn nó yêu mày sao? Đừng có nằm mơ, vợ nó ở đây này. Ông Đặng chỉ về phía Ngọc Yến đang đứng im lặng nãy giờ rồi nói tiếp. Anh em mày có lỗi với Kiều Băng, còn đòi gia đình của tao tha thứ à? Quên đi, cái loại vô giáo dục không ai dạy dỗ. Cái tát trên mặt của Thư Kỳ đau rát nhưng cũng chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô lúc này. Bị chính người yêu lợi dụng, lừa gạt, bị bố của anh sỉ nhục, khinh thường. Nỗi đau ấy cả đời cô vĩnh viễn cũng không thể quên. Thư Kỳ đứng chết lặng, ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đình Phong trông thấy cảnh này không khỏi xót xa, mà Ngọc Yến là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc cũng thầm thở dài. Cô ấy nhìn ra Thư Kỳ yêu Duy Khiêm nhiều đến nhường nào, cũng hiểu được nỗi thống cổ bi ai trong lòng Thư Kỳ khi anh trai là người hãm hại em gái người mình yêu. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể kiên cường trước cú sốc bất ngờ này. Trước đó một ngày, ông Đặng điều tra xuất thân của Thư Kỳ thì biết cô là con gái của bà chủ quán bar, đến lúc này đang sẵn bực tức đã buông lời xúc phạm anh em cô. Đúng là mẹ nào con đấy, không tốt đẹp gì. mẹ thì đong đưa hết thằng này đến thằng khác, nên sinh ra hai đứa con cũng là cặn bã. Một thằng thì chơi bời gái gú, một con thì lẳng lơ ve chai. Cái loại anh em như chúng mày chỉ hợp với mấy cái đứa không ra gì. Còn hai đứa con của tao, chúng mày đừng có nghĩ tới. Cút đi. Hoàng Bách nể mặt ông Đặng là bố của Kiều Băng nên nãy giờ không muốn đáp trả. Nhưng trước lời lẽ xúc phạm nhân phẩm của người mà mình thì không nhịn nữa mà bật lại. Ông không nói được câu nào tử tế thì im đi. Ông đẻ ra chúng tôi hay sao? Hay là con sâu trong bụng chúng tôi mà như biết hết về anh em tôi vậy? À, cái thằng mất dạy mà làm sai mà còn gân cổ cãi lại. Chúng mày biến ngay cho khuất mắt tao. Biến. Ông tưởng đuổi mà tôi sẽ đi sao? Không đời nào. Tôi sẽ ở đây cho đến khi Kiều Băng bình an tỉnh lại. Ông Đặng đang muốn nói thì Duy Khiêm lên tiếng cướp lời. Tốt nhất đi, anh em các người nên rời đi trước khi tôi nổi điên. Bằng không tôi sẽ tính thủ mới, hận cũ với hai người ngay tại đây đấy. Hoàng Bách không cam tâm rời đi, bởi vì anh ấy thật sự lo lắng cho Kiều Băng. Nhưng Thư Kỳ không muốn anh em cô trở thành cây gai trong mắt người khác, làm người ta chướng mắt. Và lại chẳng thể đối mặt với Duy Khiêm, hít chung bầu không khí ngột ngạt. Nên khi anh trai định mở miệng nói, liền bị Thư Kỳ bám lấy cánh tay. Anh, chúng ta về đi. Thư Kỳ, em mệt rồi, em muốn về nhà. Thư Kỳ cũng rất lo cho an nguy của Kiều Băng, nhưng không có tư cách ở lại đây. Đình Phong nhìn ra tâm tư trong lòng Thư Kỳ, anh ấy tiến tới nói nhỏ với cô. Em và Trần Hoàng Bách về đi, sau này đừng liên quan đến nhà họ Đặng nữa. Tình hình của Kiều Băng ra sao, anh sẽ nhắn cho em biết. Đi đi. Thư Kỳ mệt mỏi gật đầu. Khi cô xoay người kéo anh trai rời đi thì đằng sau truyền đến tiếng nói của Duy Khiêm. Anh em cô tốt nhất hãy tránh xa cuộc sống của chúng tôi. Nếu còn cố tình làm phiền, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho các người. Nhớ đấy. Không cần anh nhắc nhở thì sau này Thư Kỳ cũng sẽ tuyệt đối cắt đứt mọi liên quan với anh, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Đau khổ anh đem đến cho cô, nhiều đó đã đủ rồi. Hai mắt cô nhắm thành đường thẳng, hít một hơi thật sâu rồi đáp. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm phiền đến gia đình anh. Thư Kỳ hy vọng Kiều Băng bình an qua khỏi, coi như vậy trong lòng của cô mới bớt áy náy. Cô mong sau này hai nhà không còn dính líu đến nhau. Sự trong sáng của cô đã bị anh phá hủy. Thành công trả thù cô thì cũng mong anh sớm ngày buông bỏ thù hận, chấm dứt mọi chuyện. Trải qua hai mối tình, Thư Kỳ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Yêu ai cũng bị lừa dối, lợi dụng. Duy Khiêm không yêu cô, nhưng lại năm lần bảy lượt cho cô cảm giác rằng trái tim của anh chính là nơi cô thuộc về. Cô đã tin vào điều đó và kiên trì trên mỗi bước chân mình đi. Ấy thế mà lòng thành của kẻ yêu anh chỉ đổi về những niềm đau tận thấu tâm can. Anh đến vá lành những tàn tích của người cũ để lại, nhưng chót đâm thẳng vào tim của cô một nỗi đau mới sâu hơn. Nỗi đau của một kẻ từng được yêu thương nhưng lại rơi vào bi kịch của yêu thương ấy. Tại sao giữa hàng vạn câu chuyện tình đẹp mà lận đận cứ vận vào cô? Giữa hàng vạn người đang hạnh phúc, cớ sao lại không có cô trong đó? Phải chăng cô không xứng đáng có được tình yêu? Suốt dọc đường từ bệnh viện về nhà, Thư Kỳ im lặng tựa người vào thành ghế, nhìn vô định ra bên ngoài cửa xe, không nói với anh trai tiếng nào. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Hoàng Bách bỗng chốc thở dài, muốn lên tiếng rồi lại thôi. Lỗi lầm mình gây ra đã liên lụy đến em gái, nên anh rất đau lòng cho cô. Khi chiếc xe dừng trước căn nhà Thư Kỳ ở, cô nói: anh về đi, đừng có đến bệnh viện làm phiền gia đình người ta. Thư Kỳ không trách anh chuyện năm xưa đã ảnh hưởng đến cô, khiến Hoàng Bách nôn nao không yên. Anh nhìn cô, ánh mắt cơ hồ mang theo nỗi đau, cất tiếng: Thư Kỳ, anh xin lỗi, là do anh đã vạ lây tới em, kéo em vào ân oán của anh. Cũng có lỗi của em khi em đã không cương quyết ngăn anh lại. Nếu anh đã biết lỗi, hy vọng anh đừng bao giờ tái phạm nữa. Đặng Duy Khiêm rất bao bọc em gái của mình, nên em xin anh đừng xuất hiện trước mặt của họ, làm phiền người ta nữa. Nhỏ sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu, đừng tốn công vô ích. Anh thật sự rất thích Kiều Băng, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Thư Kỳ không vui nói: Kiều Băng không cần anh chịu trách nhiệm, chuyện của quá khứ đã ám ảnh tâm lý cô ấy. Xin anh đừng làm phiền, làm cô ấy thêm khó chịu nữa. Vậy em và Đặng Duy Khiêm thì sao? Bọn em kết thúc từ lâu rồi. Em không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa. Sau này anh đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt em. Muộn rồi, anh về nghỉ đi. Em vào nhà đây ạ. Nói rồi Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong nhà. Còn Hoàng Bách nhìn theo bóng lưng cô đơn của em gái thì không khỏi phiền não. Lúc sau mới lái xe rời đi. Nhưng anh không về nhà mà là quay lại bệnh viện, đứng khuất ở một góc, tránh người nhà họ Đặng nhìn thấy, âm thầm nghe ngóng tin tức của Kiều Băng. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Thư Kỳ, mặc kệ hận thù của nhà họ đối với mình, Hoàng Bách vẫn quyết tâm theo dõi Kiều Băng, tìm cơ hội bù đắp những tổn thương đã gây ra với cô ấy. Cho dù cả đời này không nhận được sự tha thứ của Kiều Băng, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc vì cô ấy. Chỉ cần Kiều Băng vui vẻ thì có là dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không một lời oán than. Thư Kỳ lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng ngủ, trong bóng tối dày đặc bao phủ. Cô không bật điện sáng mà cứ vô thức bước đi. Lúc này chẳng còn ai nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo quấn lấy trái tim không ngừng rỉ máu của cô. Thư Kỳ cuối cùng cũng không mạnh mẽ nổi mà bật khóc thành tiếng nức nở. Khoảng thời gian qua, Duy Khiêm hở hững với cô, thân mật bên người con gái khác đã đủ làm cô đau. Nhưng nó chưa là gì so với giây phút cô phát hiện tình yêu suốt năm tháng qua chỉ là dối trá. Viễn cảnh hạnh phúc của cô đã tan vỡ cả rồi. Ước mơ về một gia đình đầm ấm đã không còn nữa. Tất cả chỉ còn là nỗi xót xa vô vọng. Thư Kỳ nằm trên giường, tay đè nén trước ngực, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô tự hỏi tại sao giữa hàng vạn cách trả thù, Duy Khiêm lại chọn cách mê hoặc cô, khiến cô dốc hết lòng yêu anh, gieo cho cô thật nhiều hy vọng, rồi vùi cô vào chính choáng khổ đau. Anh có biết làm như vậy đối với cô ác đến cỡ nào không? Anh đã thành công bóp nát trái tim cô vỡ vụn thành trăm mảnh rồi đấy. Đau lắm, anh có biết không? Cô khóc mãi đến mức chẳng thể rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa, thì lại vô thức nhìn lên trần nhà, trong tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi tin tức từ Đình Phong. Trải qua suốt một đêm dài gần như thức trắng, phải đến 3 giờ sáng Đình Phong mới gửi tin nhắn cho cô. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi: Kiều Băng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Thư Kỳ yên tâm phần nào, gõ máy nhắn lại: Cảm ơn anh đã thông báo cho em biết. Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được phản hồi. Cô biết trong mắt của họ, mình chính là người đã tiếp tay cho anh trai làm chuyện xấu, nên chẳng mong có người hiểu và cảm thông với mình. Tại bệnh viện, sau khi anh em Thư Kỳ vừa rời đi, ông Đặng tức giận trách con trai: Anh giỏi lắm rồi Duy Khiêm, sao anh biết hung thủ hại Kiều Băng mà không nói với người làm bố như tôi biết hả? Chuyện của Kiều Băng trước giờ đều là con tự mình giải quyết, nên con cảm thấy không cần thiết phải nói với bố. Không cần thiết? Anh nói như thế tôi là người ngoài với em gái anh đấy nhỉ? Anh tự giải quyết cái kiểu gì mà để Trần Hoàng Bách sống nhởn nhơ thế? Anh còn ngủ với em gái của kẻ thù thì tôi cũng đến chịu anh rồi. Mọi việc con làm đều vì Kiều Băng. Vì Kiều Băng? Tôi thấy anh bị con nhỏ Thư Kỳ làm cho mê mẩn đến phát điên rồi. Anh không đòi được công bằng cho Kiều Băng thì để người làm bố như tôi trả thù thay con gái. Bố. Duy Khiêm cau mày gọi một tiếng. Đình Phong nói: Bác trai, Trần Hoàng Bách đã hủy hoại sự trong sạch của Kiều Băng. Thế anh Khiêm cũng đã làm như vậy với Thư Kỳ rồi. Cháu nghĩ mọi chuyện nên dừng được rồi bác à. Trần Hoàng Bách có một quan hệ rất rộng, không ít những tên đại ca xã hội đen phải nể mặt. Nếu hai nhà cứ đấu đá nhau thì biết đến bao giờ mới chấm dứt. Việc chúng ta cần quan tâm lúc này chính là tình hình của Kiều Băng. Tôi không đời nào bỏ qua cho anh em nhà nó. Con gái của tôi đang ở trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi quyết dùng cái mạng này đấu với thằng nhóc đó tới cùng. Đình Phong còn muốn khuyên can ông Đặng hãy nguôi giận, nhưng bị Duy Khiêm dùng ánh mắt nhắc nhở, ra hiệu cho anh ấy đừng nói thêm, bởi vì con nói cũng chẳng có ích gì. Mọi người ngồi im lặng trước cửa phòng bệnh chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, cảm tưởng rất lâu. Thấy quần áo Duy Khiêm thấm đầy máu đỏ, Ngọc Yến lên mạng đặt mua một bộ quần áo ở cửa hàng gần đó, nhờ người ta giao tới. Ngọc Yến đưa túi đồ cho anh, cô ấy nói: Anh thay bộ đồ mới đi, quần áo trên người bẩn rồi, không nên mặc nữa. Để đó đi, anh không muốn làm gì cả. Anh sẽ ở đây đợi đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ thông báo bình an Kiều Băng. Anh vào phòng vệ sinh thay có 5 phút thôi mà, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Duy Khiêm ngẩng đầu nhìn Ngọc Yến, còn muốn khước từ Nhưng cô ấy khi thấy ánh mắt kiên định, cứ dùng cử chỉ gật đầu của cô ấy thì cũng nhận lấy túi đồ, đứng dậy vào phòng vệ sinh. Trải qua hơn 6 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, bác sĩ nói cuối cùng cũng bước ra thông báo Kiều Băng đã qua cơn nguy kịch. Nhưng khi nào tỉnh lại thì còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của cô. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi bớt vài phần. Kiều Băng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mấy tiếng đầu người nhà không được vào thăm. Duy Khiêm nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, anh nói: "Mọi người về đi, con sẽ đây với Kiều Băng." Ông Đặng bảo: "Không, bố sẽ đây với con bé. Bố lớn tuổi rồi không nên thức thâu đêm đâu. Bố về nhà nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai tới bệnh viện sau." Ngọc Yến cũng khuyên ông: "Bác trai, bác với anh Phong cứ về đi ạ. Tối nay có cháu và Duy Khiêm ở đây với Kiều Băng. Mai bác với cậu ấy vào đổi cho anh Khiêm. Giờ Kiều Băng chưa tỉnh, mà mọi người đều ở đây cũng không làm được gì." Duy Khiêm chỉ định ở một mình nên nói: "Em cũng về đi, không cần ở lại đây." Ông Đặng nghe Ngọc Yến nói thì cũng xuôi theo, nhưng con trai lại muốn âu cô ấy về. Ông không đồng ý liền bảo: "Một là con để Ngọc Yến ở đây cùng với con, hai là bố sẽ ở đây." Tâm trạng Duy Khiêm không tốt, anh chẳng muốn tranh luận với ông Đặng nên đành để Ngọc Yến ở lại. Sau khi bố cùng Đình Phong ra về, Ngọc Yến lấy cho Duy Khiêm một ly nước rồi ngồi xuống cạnh anh. "Anh uống đi, nếu mệt thì chợp mắt một lát." "Cảm ơn." Duy Khiêm cầm ly nước uống vơi một nửa, anh nói: "Anh không mệt, em về đi mai rồi tới." "Em muốn ở đây với Kiều Băng." "Tùy em vậy." Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Duy Khiêm trầm mặc nhìn ly nước trong tay, nhưng tâm trí lại nghĩ đến chuyện khác. Bỗng Ngọc Yến hỏi anh: "Có thể nói cho em biết một sự thật không?" Duy Khiêm chớp mắt, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Chuyện gì?" "Anh có từng yêu Thư Kỳ không?" Đôi mắt Duy Khiêm thoáng hiện tia tiếc nuối, bi thương, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Anh đưa ra đáp án trái ngược với lòng của mình: "Không, Trần Thư Kỳ là em gái của kẻ thù, anh sẽ không yêu cô ta." "Chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải nói dối đâu. Em nhìn ra là anh có thích cô ấy đấy." "Em nhìn nhầm rồi." Ngọc Yến đặt bàn tay đang dang rộng để gồng che giấu tâm tư của anh. "Duy Khiêm, em biết là anh rất lo lắng và đau lòng cho Kiều Băng, nhưng không thể vì nóng giận, kích động quá mức mà nói ra những lời làm tổn thương cô gái đã hết lòng yêu anh đâu. Em không rõ Thư Kỳ là người thế nào, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với cô ấy ở công ty, em nghĩ Thư Kỳ là một cô gái tốt. Đáng nói nhất là cô ấy dù thấy em gần gũi với anh, nhưng không ở sau lưng anh có những lời lẽ hay hành động xấu với người đột nhiên xuất hiện chen ngang vào mối quan hệ của hai người. Sự việc xảy ra năm đó, lỗi lớn nhất vẫn là Trần Hoàng Bách. Tuy Thư Kỳ cũng có một chút lỗi lầm nhỏ vì đã không giúp đỡ Kiều Băng, nhưng nếu ở cương vị là một người em gái, hầu như chúng ta sẽ bênh vực người nhà. Thế nên anh hãy xem đó là một lỗi lầm nhỏ của tuổi trẻ mà xí xóa đi. Duy Khiêm cũng đã có ý định bỏ qua cho Thư Kỳ, chỉ là sự việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ. Anh bị tức giận nên mới nói những lời tuyệt tình với cô. Vậy cũng tốt, hai người định sẵn là không có kết quả, cứ để cô ganh ghét anh vì đã lợi dụng tình cảm của cô, rồi mau chóng quên đi anh, sống một cuộc đời mới. Đối với một cô gái, đau lòng nhất là trong tình yêu không phải là chia tay khi còn yêu, mà là bị chính người yêu thương mình phản bội, lừa gạt. Anh lợi dụng tình cảm của Thư Kỳ nhằm mục đích trả thù thì chẳng khác nào tự tay giết chết trái tim cô ấy. Thư Kỳ cũng đã chịu tủi hờn, so với nỗi khổ của Kiều Băng thì chẳng là gì cả. Nhưng sai lầm của cô ấy không lớn đến mức để anh phải dùng cách đó trả thù. Nếu Trần Hoàng Bách cũng là một người yêu thương em gái giống như anh thì anh đã thành công trả thù hai anh em họ rồi đấy. Có điều người chịu tổn thương nhiều nhất là Thư Kỳ. Em chỉ muốn hỏi anh, là người mình yêu đau lòng, anh có thấy vui không? Anh không yêu cô ta. Vâng, anh cứ tự lừa dối mình, dối người bằng những lời nói không thật tâm đi, nhưng không thể gạt được lòng mình đâu. Em tin chắc tận sâu bên trong con người anh sẽ chẳng dễ chịu gì. Hy vọng anh của ngày tháng sau này khi nghĩ đến Thư Kỳ sẽ không hối hận về những việc mình đã làm. Đặng Duy Khiêm vẫn cứ cứng miệng nói: Anh không hối hận. Ngọc Yến khẽ cười: Anh có nhớ trước lúc anh em Thư Kỳ rời đi, anh đã nói câu gì không? Duy Khiêm nhớ, nhưng anh im lặng không muốn trả lời câu hỏi. Ngọc Yến nói ra tâm tư của anh. Anh bảo anh em họ hãy tránh xa cuộc sống của gia đình anh, nghĩa là sẽ không gặp lại. Em tin là khi anh nói câu này, thù hận trong anh đã bị nước mắt của Thư Kỳ cảm hóa không ít. Không gặp lại tức là không trả thù nữa. Anh đã ngầm ám chỉ là sẽ bỏ qua cho Trần Hoàng Bách. Có phải nỗi đau Thư Kỳ hứng chịu quá lớn, anh cũng đã hủy hoại đi sự trong trắng của cô ấy, để xem như đã đòi nợ xong, không truy cứu nữa, đúng không? Ngọc Yến phân tích không sai, nhưng Duy Khiêm nhất quyết là không thừa nhận. Giọng anh lạnh tanh nhắc nhở cô ấy bớt nhiều chuyện, quan tâm đến việc của anh, còn nói vẫn sẽ tiếp tục tính sổ với Hoàng Bách. Một tuần sau, Kiều Băng cũng tỉnh lại. Ánh mắt cô ấy không còn vô hồn như trước, mà tinh thần cũng trở nên tỉnh táo. Tiếng nói đầu tiên cô ấy thốt ra chính là gọi anh trai. Anh. Ban đầu mọi người cứ tưởng tinh thần cô vẫn bất ổn nên rất cẩn thận hỏi han Kiều Băng, nhưng cô lại hỏi Duy Khiêm. Em đã hôn mê bao lâu rồi? Lúc này ai ai cũng nghi hoặc nhìn nhau. Cô nói tiếp. Em đều nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhớ mình gặp lại tên khốn năm xưa nên mới bị tai nạn. Nét mặt mọi người không giấu nổi sự vui mừng cùng kích động. Nhưng vì Kiều Băng mới tỉnh lại nên cô muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Những chuyện khác từ từ sẽ nói sau. Về phía Thư Kỳ, từ sau hôm đó tâm trạng cô rất tệ. Cô nhốt mình trong nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Cô hôm nhịn đói suốt cả một ngày dài, ngủ không ngon, còn thường xuyên khóc sưng cả mắt. Sau cùng sức khỏe không chịu nổi đã ngất đi. May mắn Hoàng Bách đến nhà tìm em gái, thấy cô ngất xỉu ở phòng khách thì vội vàng bế Thư Kỳ lên xe đưa tới bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói với Hoàng Bách, cô ấy vì suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu, hơn nữa đã mang thai 7 tuần. Cậu cần chú ý bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của hai mẹ con. Hoàng Bách nghe tin khá bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi bác sĩ vài ba câu về tình trạng của Thư Kỳ rồi vào trong với cô. Nhìn đứa em gái mới hơn tuần không gặp mà mặt mũi xanh xao tiểu tụy đi trông thấy thì không khỏi xót xa. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Thư Kỳ nói nhỏ. Xin lỗi em đã liên lụy đến em rồi. Hoàng Bách luôn hết lòng bảo vệ em gái, không để ai bắt nạt, làm tổn thương tới cô. Nhưng chính anh lại là người gián tiếp đem đến cho Thư Kỳ mất mát và khổ đau. Hơn một tiếng sau, Thư Kỳ cũng đã tỉnh. Mí mắt cô từ từ hé mở, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện thì hỏi Hoàng Bách. Anh, xem lại ở đây. Em suy nhược cơ thể nên ngất xỉu ở nhà. Vậy sao? Thái độ của Thư Kỳ rất bất cẩn, như thể chẳng thể quan tâm đến sức khỏe của mình. Hoàng Bách không muốn em gái ngày càng chìm đắm trong u uất nên bảo. Anh biết là tâm trạng của em hiện đang rất tệ, nhưng không thể vì một thằng đàn ông đã phũ phàng bỏ em mà em hủy hoại chính mình được. Không có Trần Duy Khiêm thì sau này vẫn có những người khác yêu thương em. Việc gì em phải vì anh ta mà làm khổ bản thân thế? Em đã bảo là anh đừng có bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt em nữa mà. Anh cũng không muốn nhắc đâu, nhưng nhìn em thế này anh không chịu được. Bác sĩ nói em đã có thai hơn gần 2 tháng rồi. Em không vì mình thì cũng nên vì con mà sống cho tốt. Thư Kỳ ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt khi biết mình mang thai. Anh vừa nói gì cơ? Em có thai sao? Phải. Rõ ràng mỗi lần quan hệ, nếu không dùng bao hay uống thuốc thì Duy Khiêm đều cho ra ngoài. Tại sao cô lại bất cẩn để mình có thai chứ? Thời gian qua bận rộn nhiều công việc, cộng với tinh thần lơ đãng vì chuyện của hai người, nên cô không để ý đến kỳ kinh. Cô rất yêu Duy Khiêm, từng muốn kết hôn, sinh con cho anh. Nhưng đó là trước đây khi cô vẫn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Còn bây giờ mọi thứ đều đã tan biến. Đứa bé đến quá bất ngờ, lại không đúng thời điểm, nhất thời Thư Kỳ không biết phải làm sao. Em tính thế nào với cái thai? Em sẽ sinh đứa bé, một mình nuôi nấng nó lên người. Trong mắt Thư Kỳ, Duy Khiêm rất ghét cô, đã cảnh cáo cô tránh xa cuộc sống của anh. Nếu để anh biết cô mang thai con của hai người, anh sẽ không để yên cho cô như lời anh nói, bắt cô phá thai đúng không? Cho dù hai người không có kết quả, thì cô cũng không muốn bỏ đứa bé, vì nó là vô tội. Cô sẽ không để Duy Khiêm biết sự tồn tại của con. Nhưng Hoàng Bách lại khuyên cô. Em nên thông báo với Duy Khiêm biết mình đã có con. Anh cho rằng sau khi Duy Khiêm hay tin, biết đâu sẽ gạt bỏ quá khứ, chịu trách nhiệm với mẹ con của Thư Kỳ, cùng em gái nuôi dạy đứa nhỏ, cho con một gia đình hoàn chỉnh. Bởi vì rồi sau đó cũng là con của hai người, Duy Khiêm có máu lạnh đến mấy cũng không ép Thư Kỳ bỏ thai, cùng lắm là không nhận mà thôi. Có điều Thư Kỳ sợ Duy Khiêm ép cô phá thai hoặc là cướp mất con của mình nên gay gắt phản đối. Không, nó là con của một mình em, không liên quan đến Đặng Duy Khiêm. Nhưng mà sự thật nó là con của anh ta, em không thể một mình nuôi con, cũng cần cho đứa bé một gia đình. Đặng Duy Khiêm là bố đứa bé, có quyền được biết tới sự xuất hiện của con mình. Lo lắng Duy Khiêm vì thù hận sẽ không để mẹ con cô sống tốt, Thư Kỳ quyết bảo vệ con nên nảy ra một ý định. Em muốn ra nước ngoài sinh đứa bé. Không được. Nếu Thư Kỳ không mang thai, Hoàng Bách sẽ đồng ý để cô đi một thời gian cho khuây khỏa đầu óc. Khi nào tâm trạng tốt lên, gạt bỏ Đặng Duy Khiêm sang một bên, lúc đó quay trở về cũng chẳng sao. Tuy nhiên cô đang có thai, tinh thần lại không tốt, tâm trạng có phần kích động, nên Hoàng Bách không yên tâm để em gái vượt khỏi tầm mắt của mình. Thế nhưng mặc cho Hoàng Bách có khuyên can, chuyện Thư Kỳ đã quyết thì không có ai có thể thay đổi. Sau cùng anh đành bất lực thở dài hỏi em gái. Em muốn đi đâu? Em muốn sang Thái Lan, vừa hay thực hiện kế hoạch đi du lịch đã lâu của mình. Khi nào con em cứng cáp, em sẽ quay về. Được, anh có một người bạn bên Thái, anh sẽ nhờ cậu ấy chăm sóc em. Em không phải là trẻ con, anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình, không cần đến người khác. Không được, nếu em không nghe lời, anh quyết không để em đi đâu hết. Ở đất khách quê người, có một người cùng quê hương làm bạn cũng tốt, nên Thư Kỳ gật đầu đồng ý. Khi Hoàng Bách ra ngoài mua đồ ăn cho cô đặt tay lên bụng, nói với con. Con à, mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi, nhưng con yên tâm và khỏe mạnh nhé. Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, cho con những thứ tốt nhất. Thư Kỳ thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình thân, thiếu thốn một mái ấm là thế nào. Cô không hề muốn con mình sinh ra không có đủ bố mẹ bên cạnh giống như cô. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô chẳng thể làm khác. Sau này chỉ có thể cố gắng từng ngày bù đắp cho con, để người ta không nói con cô là một đứa con hoang bị bố ruột bỏ rơi. Lựa chọn ra đi không chỉ vì bảo vệ đứa bé, mà còn vì cô không cách nào đối mặt với Duy Khiêm, sợ một ngày nào đó sẽ vô tình gặp lại anh trên dòng đường tấp nập hay nghe tin anh kết hôn với người khác. Cô chưa từng trốn tránh việc dù có khó khăn đến mấy, nhưng với anh cô rất mong manh, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân là yếu đuối, nhu nhược đến bất lực như ngày hôm nay. Thư Kỳ hiểu rõ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể ở bên ai mãi mãi. Điều đáng xấu hổ nhất với cô chính là đã đánh giá vị trí của mình trong lòng của Duy Khiêm quá cao, để rồi nhận về trái đắng. Sau khi xuất viện được một tuần, Thư Kỳ thu xếp hành lý rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc và đau thương này. Xe chậm chậm chạy trên con đường bằng phẳng. Thư Kỳ tựa đầu bên cửa đầu xe, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Cô im lặng nhìn ra phía bên ngoài, quan sát dòng xe cộ di chuyển. Cô tự hỏi tại sao hạnh phúc đối với mình lại quá ngắn ngủi như vậy. Cứ mỗi lần cho phép bản thân gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ để sống tốt hơn vì tương lai, thì lại có một chuyện khác ập đến. Cô cũng là con người, là một cô gái rất bình thường, chỉ muốn một cuộc sống bình bình yên, không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ đấu tranh bất cứ chuyện gì. Con gái ai cũng cần một chỗ dựa, dù là gia đình hay người đàn ông mình yêu. Nhưng cô lại không có. Con đường sau này cô chỉ có thể cùng con vượt qua, làm chỗ dựa cho cả cô và đứa nhỏ. Ánh mắt Hoàng Bách thâm trầm nhìn gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi cùng khóe mắt ướt đỏ của em gái thì thở dài. Anh không biết phải khuyên em thế nào, cũng hiểu trong lòng em rất khó chịu. Nhưng em đã lựa chọn ra đi thì phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt, gạt bỏ hết những chuyện đã qua, quên đi người không xứng với em, có được không? Thư Kỳ hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc tồi tệ xuống tận đáy lòng. Cô khép đôi mi dài thành một đường thẳng rất lâu, rồi mới từ từ mở ra nói với anh trai. Em hy vọng chuyện mình mang thai, ngoài em và anh ra thì không có ai biết nữa, kể cả là mẹ của chúng ta. Hứa với em, đừng tới làm phiền Kiều Băng. Thư Kỳ biết anh trai không dễ dàng bỏ cuộc, nên mới năm lần bảy lượt nhắc nhở anh. Hoàng Bách có thể đảm bảo không nói với Đặng Duy Khiêm về đứa bé. Nhưng chuyện liên quan tới Kiều Băng thì anh không thể đồng ý. Vì để Thư Kỳ yên tâm, Hoàng Bách chỉ ừ một tiếng rất nhỏ nhằm mục đích chống chế. Tại sân bay, Hoàng Bách nắm tay Thư Kỳ căn dặn. Sang đó phải thường xuyên gọi về cho anh nhé. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Có vậy đứa bé mới khỏe mạnh bình an ra đời. Vâng. Anh đã liên hệ với bạn rồi. Cậu sẽ đón em ở sân bay. Tên cậu ấy là Lục Khả Dương. Đây là ảnh cậu ấy. Anh gửi qua Messenger cho em rồi đó. Hoàng Bách giơ tấm ảnh của Lục Khả Dương trong điện thoại cho Thư Kỳ xem mặt. Cô gật đầu bảo anh. Vâng. Thời gian này để anh một mình vất vả xây dựng trong công ty rồi. Sau này trở về, em nhất định sẽ bù lại khoảng thời gian này của anh. Anh chỉ cần em sống thật là vui vẻ, hạnh phúc thôi. Về công ty đã có mấy anh em giúp đỡ. Em không cần lo cũng không cần làm việc. Ở bên đó thiếu tiền, cứ nói với anh. Vâng, em vào trong đây. Anh cũng về đi. Ừ, anh sẽ sắp xếp thời gian qua thăm hai mẹ con. Vâng, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Thư Kỳ xoay người đi vào bên trong, không dám quay lại nhìn anh trai bởi vì sợ không cầm lòng được mà rơi nước mắt, lưu luyến không nỡ rời đi. Hoàng Bách nhìn theo bóng dáng Thư Kỳ hòa vào đám đông thì cổ họng nghẹn đắng, thầm nói một mình. Thư Kỳ, em nhất định phải sống thật tốt đấy. Khi máy bay cất cánh rời khỏi thủ đô, rời khỏi nơi đầy đau khổ này, Thư Kỳ tự hỏi kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì mà kiếp này phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Đã từng cùng Duy Khiêm tay trong tay nhưng không thể sánh bước bên nhau đi đến cuối cùng. Sau cuộc tình này đã dạy cho cô một bài học đáng nhớ. Không nên tin bất cứ ai, cũng đừng đem hết trái tim trao trọn cho người đàn ông khác. Có như vậy, bản thân mới không đau lòng và tuyệt vọng nữa. Sau hơn 2 tiếng trên máy bay, Thư Kỳ đặt chân tới thủ đô Bangkok, mở lấy hành lý kéo ra ngoài, thì một người đàn ông tiến lại hỏi cô. Em là Trần Thư Kỳ, em gái của Hoàng Bách phải không? Thư Kỳ quan sát người trước mắt, nhận ra anh ta giống với người đàn ông trong bức ảnh anh trai gửi cho mình thì gật đầu đáp. Vâng, anh là Lục Khải Dương ạ? Ừ, Hoàng Bách nhờ anh tới đón em, sắp xếp chỗ ở cho em. Vâng. Chúng ta đi thôi, để anh xách hành lý ra xe giúp em. Dạ vâng, cảm ơn anh. Khải Dương đưa Thư Kỳ đến một căn hộ chung cư cao cấp được anh ấy thuê cho cô ngày hôm qua. Sắp xếp xong đồ đạc, cô gọi điện thoại về báo tin cho Hoàng Bách yên tâm. Lục Khải Dương nói với cô. Anh ở cách căn của em có 2 căn thôi, phòng 6208. Em có việc gì cần thì cứ nói nhé. Anh là bạn của Hoàng Bách nên cứ coi anh như anh trai là được, đừng ngại. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chắc đi máy bay cũng mệt rồi. Sáng nay anh có mua ít đồ để trong tủ lạnh. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai hoặc là khi nào muốn đi chơi thì nói với anh. Anh làm hướng dẫn viên cho em. Vâng. Sau khi Lục Khả Dương rời đi, Thư Kỳ mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn tạm rồi về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường êm ái nơi đất khách quê người, cô cứ chằn trọc mãi. Thư Kỳ không chắc mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên đi Duy Khiêm, cũng không dám cam đoan mình thật sự là quên được. Nhưng nếu đã biết chắc không thể có người ấy, cô buộc phải cưỡng ép bản thân mỗi ngày nghĩ về anh ít đi. Thời kỳ đầu mang thai, Thư Kỳ ốm nghén triền miên, ăn cái gì cũng đều ói ra hết, mệt mỏi tới mức gần như cạn kiệt sức lực. Mọi thứ còn xa lạ nên nhiều lúc cô rất buồn. Nhưng rồi vì em bé trong bụng, cô luôn an ủi mình phải thật cố gắng vượt qua. Cứ tưởng bản thân sẽ sớm quên đi Duy Khiêm, giống như lần chia tay Lưu Minh Chiết. Vậy mà vết thương lòng anh lại tạo ra cho cô mãi chẳng thể lành. Khi màn đêm buông xuống là thời điểm mà con người ta mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Trong vô số những đêm mất ngủ, lúc đầu theo thói quen lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến gương mặt của người ấy, nhớ lại những lời từng nói trước kia, nhớ những con đường cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả, Thư Kỳ lại vô thức một mình cười ngốc nghếch, sau đó lại ôm nỗi đau khổ vô tận chìm vào trong giấc mộng. Thật ra, một mình chưa hẳn cô đơn, nhớ một người mà không thể gặp mới thực sự là cô đơn. Bên này không có bạn bè người thân, Hoàng Bách sợ cô buồn nên dù bận rộn mấy vẫn cách ngày gọi điện nói chuyện với em gái. Lục Khả Dương cũng thường xuyên qua nhà trò chuyện và thuyết phục cô ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Anh ấy không hay biết chuyện của Thư Kỳ, cũng chưa từng hỏi cô. Nhưng thấy một cô gái đang mang thai lại một thân một mình qua đây sinh sống thì ngầm hiểu bố đứa bé không chào đón hai mẹ con. Bỗng trong lòng anh ấy dâng lên một nỗi xót xa cho cô gái xinh đẹp này. Cuộc sống vô vị trôi qua từng ngày, cho đến một hôm Thư Kỳ đau bụng dữ dội, biết là mình sắp sinh nên cô gọi điện nhờ Khải Dương đưa mình đến bệnh viện. Nhưng vì đang bận công việc, anh ấy đã không nghe máy. Thư Kỳ gọi 4-5 cuộc không được, đành vào phòng lấy túi đồ đã chuẩn bị trước đó, ra ngoài gõ cửa bên nhà giúp đỡ. Trên đường đến bệnh viện, bụng Thư Kỳ càng lúc càng đau, bên cạnh lại không có người thân nên cô rất sợ, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Tới khi đưa vào phòng sinh, khó khăn lắm mới sinh ra một bé gái. Lúc kiệt sức nhìn thấy con nhỏ, cô hạnh phúc ôm con vào lòng, khóc đến đỏ hoe cả mắt. Đứa nhỏ sống hệt Duy Khiêm như một khuôn đúc, khiến nỗi nhớ anh lại trào dâng. Hình bóng của Duy Khiêm bất chợt ùa về trong tâm ký Thư Kỳ. Cô đau lòng nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của anh và Ngọc Yến, còn mình thì đơn độc sinh con trong cơn đau. Sau khi được đưa đến phòng hồi sức không lâu, Lục Khải Dương biết tin cô hạ sinh đã ngay lập tức đến bệnh viện và gửi một tin nhắn thông báo cho Hoàng Bách. Trong suốt thời gian Thư Kỳ ở bệnh viện, may mắn có Khải Dương giúp đỡ nên cô đỡ vất vả hơn, cũng vơi bớt tủi thân, trống trải khi chứng kiến những người phụ nữ khác có chồng bên cạnh chăm sóc. Cô nghĩ đến con của mình, con họ có tình yêu thương của bố khi vừa lúc chào đời. Còn cô chỉ có một mình. Ngày đầy tháng con gái, Hoàng Bách lại sang Thái Lan thăm hai mẹ con. Thấy cánh tay của anh trai có vài vết bầm tím, Thư Kỳ tò mò hỏi: Anh bị sao thế này? Đánh nhau với ai à? Hoàng Bách cười trừ, thả tay áo sơ mi che đi vết bầm. Không cẩn thận va vấp tí thôi, không có đánh nhau. Hơn 8 tháng không gặp, anh trai khác lúc trước rất nhiều. Ánh mắt Hoàng Bách có nét đượm buồn mệt mỏi. Thư Kỳ tưởng rằng công việc của công ty áp lực nên hỏi anh: Công ty nhiều việc lắm sao? Cũng bình thường, đã ổn định nên hoạt động rất tốt, em đừng lo. Đợi mấy tháng nữa hết cữ, em san sẻ với anh nhé. Không cần, em cứ nghỉ ngơi, chăm sóc tốt cho hai mẹ con, không cần quan tâm đến chuyện khác. Mấy tháng trước sinh, Thư Kỳ ở bên này vẫn làm việc cho công ty như thường, thậm chí là còn nhận mấy bản hợp đồng thiết kế nội thất bên ngoài, kiếm thêm thu nhập. Cô không phải là quá khó khăn hay thiếu tiền, mà là muốn giết thời gian rảnh rỗi để không nhớ đến người kia. Thư Kỳ sẽ không biết, anh trai không phải là vì công việc mà là vì chuyện riêng tư cá nhân. Hoàng Bách ở lại một tuần đã vội vã về nước. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thư Kỳ và nhờ Khải Dương thay mình chăm sóc cho em gái. Thời gian đầu bé con còn nhỏ, đêm nào con bé cũng quấy khóc. Thư Kỳ lần đầu làm mẹ, lại chỉ có một mình nên không có kinh nghiệm chăm con. Những đêm con bé khóc, cô phải bế rong ruổi cả đêm dài, mệt mỏi nhưng không dám ngủ. Con khóc, mẹ khóc, cô cảm giác như mình sắp không thể chịu nổi nữa. Đã có lúc cô rơi vào trầm cảm, tưởng chừng chỉ muốn ôm con nhảy lầu, chấm dứt mọi khổ đau. Cô rất mệt, thật sự là mệt mỏi lắm rồi, chẳng biết còn đủ kiên cường bước tiếp hay không. Lục Khải Dương thấy Thư Kỳ vất vả nuôi con nên đã tìm cách giúp cô một bảo mẫu người Việt Nam. Mới đầu Thư Kỳ còn không chịu, bởi lẽ cô muốn tự mình chăm sóc con. Nhưng sau khi được Khải Dương hết lòng khuyên bảo, cô cuối cùng cũng đồng ý. Có bảo mẫu và Khải Dương nhiệt tình chăm sóc hai mẹ con, cuộc sống của Thư Kỳ dần ổn định. Bé con không hay quấy khóc nữa nên cô cũng bớt áp lực hơn. Từ sau khi Thư Kỳ sang Thái Lan, ở Việt Nam xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên phải kể đến Duy Khiêm bị ông Đặng ngày đêm ép kết hôn. Nhưng mặc cho bố hối thúc, anh vẫn dửng dưng không quan tâm, như thể chuyện hôn nhân chẳng có phần của mình. Kiều Băng hồi phục được xuất viện về nhà là lúc Ngọc Yến rời đi. Ông Đặng không mong điều đó xảy ra nên cứ khăng khăng giữ cô ấy. Yến à, Kiều Băng mới vừa khỏi bệnh thôi, cháu ở đây với con bé thêm thời gian nữa đi. Bố mẹ và anh chị cháu sắp về rồi à? Kiều Băng cũng đã đỡ nhiều nên cháu phải về bên nhà. Cháu làm phiền gia đình mình nhiêu đó thôi ạ. Không phiền chút nào, có cháu bên cạnh, Kiều Băng bác mới yên tâm. Chẳng lẽ cháu nỡ lòng để con bé buồn chán ở nhà một mình sao? Kiều Băng nắm tay Ngọc Yến tha thiết nói: Đúng đấy, cậu ở đây với mình đi, mình ở nhà một mình buồn lắm, còn chưa được ra ngoài chơi nữa. Ngọc Yến khẽ cười, đặt tay mình lên bàn tay của Kiều Băng. Ngày nào mình cũng sẽ qua đây chơi với cậu. Đến khi cậu hoàn toàn bình phục, có thể tự do ra ngoài mà không cần người khác bên cạnh. Vậy cậu ở đây tiện hơn mà. Duy Khiêm lên tiếng. Ngọc Yến muốn về thì để cô ấy về đi, bố và em đừng giữ cô ấy nữa. Ông Đặng thừa biết con trai muốn Ngọc Yến về. Kiều Băng nghe anh nói thì có chút không vui, không thèm quan tâm lời anh nói mà mải mê thuyết phục cô bạn. Nhưng vì Ngọc Yến đã có ý rời đi nên sau cùng hai bố con ông Đặng đành để cô ấy về bên nhà. Giữ đúng lời hứa, hôm nào Ngọc Yến cũng đến chơi với Kiều Băng, cùng nhau học nấu ăn, tô tranh số hóa hoặc là ra ngoài mua sắm. Kể từ ngày Kiều Băng xuất viện, thỉnh thoảng Hoàng Bách sẽ đến biệt thự của hai anh em họ, đỗ xe ở một chỗ khuất, lén lút ngó nghiêng vào bên trong nhằm tìm kiếm bóng hình của Kiều Băng. Thế cô ấy dần vui vẻ, cười nói nhiều hơn thì khóe môi cũng bất giác cong lên. Nhưng chỉ cần trông thấy Duy Khiêm thì sắc mặt anh lại xám xịt. Nhớ đến cô em gái đang phải một mình ở nước ngoài chăm sóc con, Hoàng Bách cứ âm thầm ở lại phía sau, lặng lẽ theo dõi Kiều Băng đến mỗi địa điểm mà cô ấy tới hơn 3 tháng ròng rã, cũng không dám xuất hiện trước mặt Kiều Băng vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy. Cho đến một ngày nọ, Ngọc Yến cùng Kiều Băng đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm. Trong lúc cả hai đang chụp ảnh cho nhau thì có một người thanh niên chạy vụt qua, giật mất túi sách của Kiều Băng. Cô vội kêu toáng lên, cướp, cướp, tên kia, chặt túi sách cho tôi. Với gia cảnh của Kiều Băng thì muốn có bao nhiêu túi sách không là vấn đề. Nhưng mà đó là chiếc túi sách mà cô yêu thích nhất, còn là phiên bản giới hạn anh trai mới mua cho cô cách đây một tuần. Chưa kể bên trong còn có một số thứ quan trọng khác. Kiều Băng muốn đuổi theo hắn nhưng Ngọc Yến ngăn lại. Kiều Băng, bỏ đi, đuổi theo nguy hiểm lắm. Nhưng... Kiều Băng chưa nói hết câu thì bỗng có một bóng dáng người đàn ông lướt nhanh qua họ, đuổi đến tên kia. Rất nhanh, anh ấy tóm được tên cướp. Sau một hồi vật lộn dưới lòng đường, hắn ta cũng phải bỏ lại túi sách để chạy thoát thân. Kiều Băng và Ngọc Yến thấy vậy mới chậm chạp đi tới. Hoàng Bách nhặt túi sách của Kiều Băng lên, cẩn thận phủi bẩn cho cô. Sau đó lấy khẩu trang trong túi quần đeo lên để cô không nhận ra anh, rồi mới dám mang trả. Nhưng khi anh vừa xoay người thì Kiều Băng đưa tới trước mặt. Cô nhìn chiếc túi sách trong tay của anh vui mừng nói, may quá không bị mất. Hoàng Bách đưa cho cô, cú thấp đầu bảo, của cô đây. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Ngọc Yến thấy người đàn ông này có chút quen quen, nhưng vì anh ấy đeo khẩu trang nên cô không thể xác định là ai. Đến khi anh ấy hơi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Băng thì Ngọc Yến mới nhận ra đó là Trần Hoàng Bách. Cô thoáng sửng sốt, lo lắng Kiều Băng sẽ phát hiện ra người đàn ông đứng trước mình là Hoàng Bách, nên cẩn thận kéo tay Hoàng Yến đứng lùi về sau. Lấy được túi rồi, chúng ta mau về thôi. Kiều Băng gật gật đầu rồi nhìn trực diện người đàn ông muốn cảm ơn lần nữa thì chợt sững người, cổ họng cứng ngắt khi nhận ra đó là Trần Hoàng Bách. Cho dù anh có che kín người hay thậm chí là cháy đen thui thì Kiều Băng vẫn nhận ra anh, chứ đừng nói là để anh lộ nửa phần trên gương mặt như lúc này. Đôi mắt Hoàng Bách không lẫn đi đâu được. Tuy trước đó Kiều Băng mới chỉ gặp anh 2 lần thì cô vẫn nhớ như in gương mặt người đã cướp đi sự trong trắng của mình. Tinh thần Kiều Băng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng gặp lại kẻ thù người mình ghét cay ghét đắng thì không khỏi sợ hãi. Cô vô thức lùi về sau, cả người khẽ run lên, không ngừng lắc đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm, là anh, sao lại là anh. Ngọc Yến hoảng hốt sợ Kiều Băng phát bệnh nên vội ôm lấy cô trấn an. Kiều Băng, đừng sợ, có mình ở đây, anh ta không dám làm hại cậu đâu. Hoàng Bách cũng vội vàng lên tiếng, anh không có ý xấu, anh chỉ muốn giúp em lấy lại túi thôi, Kiều Băng. Kiều Băng hét lớn làm cho mọi người đi đường cũng phải lùi lại, hướng mắt đến họ. Trần Hoàng Bách, anh cút đi, tôi không muốn thấy anh. Biến đi, đổ cặn bã. Ngọc Yến cau mày nói với Hoàng Bách, anh mau đi đi, tránh xa cô ấy ra, đừng có xuất hiện trước cô ấy nữa, đi đi. Tôi... Hoàng Bách lưỡng lự không muốn rời đi, nhưng vì anh lo lắng Kiều Băng gặp chuyện không hay, nhưng cũng chẳng dám lại gần, sợ làm cô chướng mắt. Anh nửa muốn tiến lại, nửa ái ngại lùi về. Bỗng Kiều Băng thoát ra khỏi tay Ngọc Yến, xông tới phía Hoàng Bách, cầm túi sách đập liên tiếp vào người của anh. Đồ khốn nạn, anh là loại cầm thú, sao anh không chết đi cho khuất mắt tôi? Anh xuất hiện trước mặt tôi làm gì chứ? Kiều Băng, anh muốn hại tôi nữa đúng không? Tôi sẽ mách anh trai đánh chết cái loại khốn nạn như anh. Kiều Băng, em bình tĩnh lại đi, anh không hại em đâu, Anh chỉ muốn bù đắp cho em. Anh muốn được chăm sóc em. Câm miệng. Tôi không cần tên khốn như anh chăm sóc. Kiều Băng hết đập vào người Hoàng Bách rồi lại đập vào đầu anh. Hoàng Bách không né tránh mà để mặc cô phát tiết cơn bực tức trong người. Ngọc Yến cố gắng ngăn cô lại nhưng Kiều Băng hoàn toàn ngó lơ. Lúc này chỉ muốn đánh Hoàng Bách càng đau càng hả dạ. Tại sao anh không buông tha cho tôi? Tại sao lại hại tôi chứ? Tại sao? Anh xin lỗi. Chết đi. Anh chết đi. Tôi đánh chết tên khốn nhà anh này. Dứt lời, Kiều Băng đánh lại càng hăng say. Bất ngờ nâng gối thúc vào hạ bộ của Hoàng Bách. Anh đau đến nhăn nhó mặt mày, gập người khẽ kêu lên một tiếng, hai tay che chắn phía dưới. Kiều Băng, em nhẫn tâm thế. Cho anh chết đi, cút đi. Một số người đi đường mở điện thoại muốn quay lại cảnh hỗn loạn này. Ngọc Yến không thích bị cuốn vào phiền phức nên ra sức kéo Kiều Băng. Bọn mình đi thôi, đánh vậy đủ rồi. Bị đăng lên mạng sẽ không hay đâu, ảnh hưởng đến cậu và gia đình đó. Kiều Băng cuối cùng cũng chịu dừng tay, không nói không rằng ngoảnh mặt rời đi cùng Ngọc Yến. Suốt dọc đường về nhà, Kiều Băng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, viền mắt dần dần ướt đỏ, sau đó là từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, lăn dài trên má. Ngồi xuống bên cạnh Kiều Băng, Ngọc Yến động viên cô. Mình biết là cậu không cách nào đối diện với quá khứ, nhưng cậu đừng mãi nhốt mình ở trong đó. Có thể không lập tức quên đi, nhưng chỉ cần cậu đủ kiên cường, lạc quan sống vui vẻ mỗi ngày, thì chuyện đó sẽ mau chóng lãng quên mà thôi. Mình ghét hắn ta, tên khốn đó. Trần Hoàng Bách đúng là rất quá đáng, thế nên hắn không đáng để cậu bận tâm. Lần sau nếu có gặp hắn, hãy cứ xem như là không khí đi, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Ông chờ cho hắn một vẻ hoàn mỹ, nhưng nội tâm thì bẩn thỉu, thối nát, đã bị vứt cho chó nó tha. Ừ, thôi nín đi đừng khóc nữa. Anh trai cậu trông thấy sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy. Ngọc Yến vừa nói dứt câu thì Duy Khiêm tan làm trở về. Thấy em gái rưng rưng nước mắt, đôi mắt ửng đỏ thì sốt sắng hỏi. Kiều Băng, có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Nước mắt vốn đã ngừng nhưng nghe anh trai hỏi, sự tủi thân trong Kiều Băng dâng trào. Cô bật khóc nức nở, mẻ nheo như một đứa trẻ. Anh, sao thế? Có chuyện gì nói với anh nào? Là Trần Hoàng Bách. Anh ta... Nghe tên Trần Hoàng Bách, Duy Khiêm vội hỏi. Sao? Trần Hoàng Bách sao? Hắn ta làm gì em? Em ghét hắn, em không muốn thấy hắn. Nhưng vừa rồi hắn cố tình xuất hiện trước mặt em. Hắn theo dõi em. Có phải Trần Hoàng Bách muốn tìm cơ hội hại em một lần nữa không? Hắn ta dám sao? Anh tuyệt đối không để hắn sống yên đâu. Em sợ lắm. Duy Khiêm ôm em gái trong lòng vỗ về an ủi. Ngọc Yến thấy tâm trạng của Kiều Băng kích động nên thay cô kể lại sự việc vừa mới gặp phải. Cô ấy nói, em nghĩ là Trần Hoàng Bách không dám làm hại Kiều Băng nữa đâu. Anh ta chỉ là giúp bọn em bắt cướp thôi. Kiều Băng cũng đánh anh ta một trận rồi, chắc là sau này anh ta sẽ không bám theo cậu ấy nữa đâu. Tên khốn đó. Em đã cảnh cáo nó là không được phép xuất hiện trước mặt Kiều Băng nữa, vậy mà lại xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Từ sau hôm ở bệnh viện, Duy Khiêm không muốn tính toán chuyện quá khứ nữa. Chỉ cần Trần Hoàng Bách không làm phiền đến Kiều Băng. Đã hơn 3 tháng không đả động gì tới nhau, thế mà hôm nay lại nghe em gái nhắc đến Hoàng Bách. Trong người anh thoáng chút bực bội, nhưng tâm trí lại nhớ đến Thư Kỳ. Kể từ hôm đó, anh không còn hay biết và cũng chẳng vô tình nghe ngóng được tin tức gì của Thư Kỳ. Cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh, không dấu vết. Kiều Băng nói, anh phải trả thù Trần Hoàng Bách cho em. Em không muốn anh ta được sống tốt. Kiều Băng sau khi tỉnh táo, tính cách đã thay đổi không ít. Cô trở nên nhỏ mọn hơn, tính toán hơn, chứ không còn là cô bé ngây thơ lương thiện của hơn 4 năm trước. Quá khứ đau khổ có lẽ là nguyên nhân hình thành nên một phần tính cách không tốt của Kiều Băng. Duy Khiêm vì để chiều lòng em gái, làm cô yên tâm nên hứa suông, anh sẽ thay em trả thù, đừng bận tâm đến Trần Hoàng Bách nữa. Kiều Băng ngừng khóc, vùi mặt vào ngực của anh trai gật gật. Ngọc Yến ở phía sau lưng Kiều Băng nhìn Duy Khiêm với đôi mắt long lanh. Cô lắc đầu tỏ ý khuyên anh nên dừng lại. Khi chỉ có hai người, Ngọc Yến nói với Duy Khiêm, Duy Khiêm, anh nên để mọi chuyện kết thúc đi, dừng lại việc báo thù đi. Anh biết phải làm gì, không cần phải nhắc anh. Em nói lời này không phải là bênh vực Trần Hoàng Bách, bao che cho người làm chuyện xấu. Nhưng em thấy nếu anh và Kiều Băng cứ mãi ôm hận thù trong lòng thì bao giờ mới thảnh thơi. Kiều Băng sẽ càng lâu quên đi quá khứ. Công bằng mà nói, Hoàng Bách làm hại Kiều Băng, anh cũng hủy hoại đi sự trong trắng của Thư Kỳ, tạo cho cô ấy vết thương quá lớn. Vậy là hai bên hòa nhau. Vậy anh nên làm bây giờ là khuyên nhủ Kiều Băng, chứ không phải là chiều lòng cô ấy, đáp ứng những đòi hỏi không nên. Em yên tâm, anh tự có tính toán của mình. Chẳng rõ tính toán của Duy Khiêm là gì, Ngọc Yến chỉ có thể góp ý, chứ chẳng thể thay đổi chuyện anh muốn làm. Vốn không định dây dưa với nhà họ Trần, nhưng hôm nay chẳng biết suy nghĩ thế nào, Duy Khiêm lại chủ động mò đến tìm Hoàng Bách, nhắc nhở anh ấy tránh xa Kiều Băng. Chỉ là phụ, mục đích chính là muốn từ miệng của Hoàng Bách biết một ít thông tin về Thư Kỳ. Thế nhưng anh rất kín miệng. Trước lời nhắc nhở của Duy Khiêm, Hoàng Bách không những không sợ mà còn ngang ngược nói: Kiều Băng ghét tao là việc của cô ấy, còn tao muốn chăm sóc bù đắp cho cô ấy là việc của tao, không có liên quan tới mày, cũng chẳng cần ai đồng ý. Kiều Băng là em gái của tao, bất kỳ ai có ý định làm tổn thương em ấy tao đều không để yên. Ừ, thế mày tính làm gì tao? Tao nể tình mày là anh trai của Kiều Băng nên không thèm chấp nhặt với mày. Nhưng nếu mày muốn đấu với tao thì tao cũng không ngán đâu. Tiện thể tao thay Thư Kỳ tính sổ với mày. Duy Khiêm cố tình châm chọc: Đó là cái giá anh em mày phải nhận, đừng có kêu ca. Nếu mày không làm ra loại chuyện bị ổi đó, em gái tao đã không tự kỷ suốt 4 năm. Trần Thư Kỳ cũng không cần phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Mày... Hoàng Bách tức giận túm cổ áo của Duy Khiêm gằn lên: Mày óc lợn à? Tao đã bảo là chuyện năm xưa không liên quan đến Thư Kỳ. Tao làm sai, một mình tao chịu. Mày hèn hạ trả thù con bé bằng cách lợi dụng tình cảm của nó, có đáng mặt đàn ông không? Đáng hay không, không tới lượt mày phán xét. Mày... Sao? Trần Thư Kỳ dạo này thế nào? Không phải là đau lòng quá độ vì bị tao vứt bỏ, bị anh trai liên lụy mà phát điên, rơi vào hoàn cảnh giống Kiều Băng đấy chứ? Hoàng Bách bực mình đấm cho Duy Khiêm một đấm, nghiến răng nói: Em gái tao không phải là người yếu đuối vì một thằng đàn ông tồi như mày mà hủy hoại bản thân nhé. Con bé hiện sống rất tốt, sắp sửa... Hoàng Bách định nói Thư Kỳ sắp sửa chào đón một thiên thần nhỏ là con của Duy Khiêm, nhưng lời vừa ra đến miệng đã kịp thời nuốt xuống. Dù có tức tối đến mấy nhưng cũng cố gắng giữ lời hứa với Thư Kỳ, không cho Duy Khiêm biết sự xuất hiện của đứa bé, để em gái không phải thất vọng về mình lần nào nữa. Duy Khiêm rất muốn biết Hoàng Bách định nói gì, nhưng thấy anh ấy chần chừ mãi không nói ra thì tiếp tục công kích thêm. Sao? Sắp sửa cái gì? Sắp sửa có tình yêu mới à? Có tình yêu mới cũng không có liên quan tới mày. Ừ, nhưng nhớ bảo cô ta tìm hiểu cho kỹ nhá, không khéo lại bị đá lần thứ ba đấy. Mẹ kiếp cái thằng khốn này. Hoàng Bách định đấm Duy Khiêm cái nữa, nhưng lần này anh không để anh ấy được như ý, đã thành công tránh được. Hoàng Bách nói: Thư Kỳ sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn mày gấp 100.000 lần, biết bảo vệ và yêu thương em ấy. Còn mày hiện đang sống rất tốt, ra nước ngoài du lịch được không ít chàng trai theo đuổi. Còn mày, biến về cưới con nhỏ Ngọc Yến gì đó đi, cố mà sống cho hạnh phúc. Ừ, tao cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm, đến đây chỉ nhằm mục đích nhắc nhở mày tránh xa Kiều Băng ra. Còn để tao biết mày làm em ấy khóc, bám giết em ấy, tao sẽ không bỏ qua đâu. Đương nhiên, Hoàng Bách không để vào tai lời nói của Duy Khiêm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Duy Khiêm mặt mũi hầm hầm, xoay người bỏ đi, trong lòng thoáng chút yên tâm khi Thư Kỳ sống tốt, nhưng cũng không khỏi dậy sóng khi nghe tin có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô. Kể từ hôm đó, Trần Hoàng Bách vẫn như thường lệ dõi theo Kiều Băng, bị cô phát hiện vẫn mặt dày đeo bám. Có lần Kiều Băng đứng ở ban công ngoài phòng ngủ, thấy anh ấy thập thò ngó vào trong nhà thì tức tối đi xuống phòng khách nói với anh trai: Anh đi ra ngoài đuổi tên khốn Trần Hoàng Bách đi đi, em không muốn hắn quanh quẩn trước nhà của mình. Duy Khiêm nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của Hoàng Bách, anh bảo: Làm gì có ai đâu. Có, anh ra ngoài sẽ thấy đấy. Ừ, để anh. Mới đầu Duy Khiêm còn hay ra đuổi Hoàng Bách đấu khẩu với anh ấy, nhưng sau nhiều lần túm cổ áo đánh nhau với Hoàng Bách mà Hoàng Bách vẫn chai mặt, Duy Khiêm bất lực chẳng muốn đôi co với Hoàng Bách nữa. Anh khuyên em gái: Em lờ hắn đi, coi như không khí là được, đừng bận tâm đến Trần Hoàng Bách nữa để nó khó chịu. Kiều Băng hậm hực nghe theo, Tuy nhiên Hoàng Bách có rất nhiều trò để thu hút sự chú ý của Kiều Băng. Từ ngày biết cô không còn sợ khi thấy mình mà chỉ khét bỏ, thì anh không ngừng tấn công để Kiều Băng cảm nhận được thành ý của mình. Ví như đặt mua rất nhiều món hàng hiệu gửi đến nhà tặng cô, nhưng đều bị Kiều Băng vứt hết không chút thương tiếc. Anh cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Kiều Băng chẳng biết làm cách nào Hoàng Bách có được số điện thoại của cô. Ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin tới. Nếu bị Kiều Băng chặn, sẽ lại mua sim khác liên lạc với cô. Không biết Kiều Băng đã phải chặn bao nhiêu số. Cô bực mình gọi mắng anh. Trần Hoàng Bách, anh có lòng tự trọng không vậy? Tôi chửi cho như thế rồi mà anh vẫn chưa chịu ngưng việc làm phiền tôi sao? Nếu mắng anh làm em dễ chịu, anh cam tâm tình nguyện để em mắng đấy. Anh luôn sẵn lòng nghe. Đồ điên, anh như âm hồn bất tán ấy, tôi sắp phát điên lên vì anh rồi đấy. Anh làm mọi việc chỉ mong nhận được sự tha thứ của em. Thấy em vui vẻ mỗi ngày, được nghe giọng nói của em, dù thanh âm không được ngọt ngào trong trẻo như lúc em nói chuyện với người khác, chỉ toàn là gắt gỏng, thì đối với anh như vậy đã đủ hạnh phúc cả ngày rồi. Đồ thần kinh. Ừ, anh yêu em đến thần kinh luôn rồi. Giọng Hoàng Bách mang theo nhu tình, nói những lời thật lòng. Anh rất nhớ em, muốn được ở bên cạnh em. Kiều Băng, em tha thứ cho anh lỗi lầm được không? Cho anh cơ hội bù đắp, chăm sóc em có được không? Không đời nào. Cả đời này tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Tôi có chân có tay lành lặn, chứ không phải là dị tật mà cần anh chăm sóc. Kể cả là nằm liệt giường cũng không cần đến anh đâu. Em có cần phũ với anh vậy không? Tôi chính là phũ với anh đấy. 5 năm trước anh đã tàn nhẫn với tôi thế nào? Hai anh em anh đã phớt lờ lời cầu xin của tôi ra sao? Anh quên rồi à? Anh... chuyện năm đó... Không cho Hoàng Bách có cơ hội nói thêm bất kỳ lời nào, Kiều Băng lạnh lùng bảo. Trần Hoàng Bách, anh nghe cho rõ đây, anh và em gái của anh nên biết điều, tránh xa anh em tôi ra, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Dứt lời, Kiều Băng tắt máy, cho số điện thoại mới của Hoàng Bách vào danh sách đen. Đến nay Hoàng Bách vẫn không hiểu tại sao lỗi lầm mình gây ra mà Thư Kỳ cứ bị cuốn theo vào. Anh muốn giải thích với Kiều Băng rằng chuyện năm xưa là do Thư Kỳ không nghe rõ và lại bị anh đẩy ra bên ngoài ép phải rời đi, nên có trách thì trách một mình anh là được rồi. Thư Kỳ đã phải chịu đau khổ, người làm anh như anh không muốn em gái bị mang tội trên người, chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Có điều trong mắt Kiều Băng, Thư Kỳ chính là có lỗi, đã bao che cho hành động xấu xa của Hoàng Bách. Thế cô cầu xin mà không giúp, nên Kiều Băng đến nay vẫn ghét và đổ lỗi cho Thư Kỳ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Hai Lần Kết Hôn của tác giả Song Tử. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.